Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, thứ 277 chương là nam nhân liền thẳng thắn điểm. Việt Lăng Khê có một song tượng chọn hoa đào mắt, sóng mắt lưu chuyển gian tràn đầy nhè nhẹ mị hoặc, cánh môi càng là đỏ sẫm sắc, sấn được hắn vốn là đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú càng là mê hoặc chúng sinh. Hắn liền như thế đứng ở trước người của nàng rất gần cách. Dường như chỉ cần vừa ngẩng đầu, là có thể va chạm vào thân thể của nàng. Nhưng mà Vân Sơ lại phát hiện, dường như trừ nàng và Yêu Nghiệt, cùng với Yên Kinh ngoài thành, ở gần đây hơn 100 nhân, thậm chí bao gồm 5 vị đạo sư ở bên trong mọi người. Không ai nhìn thấy hắn, chẳng lẽ là ẩn thân? Nhưng nếu như hắn thực sự ẩn thân, nàng và Yêu Nghiệt bọn họ làm sao có thể đủ thấy hắn? Yêu Nghiệt trừng Việt Lăng Khê, hắn có thể theo Việt Lăng Khê trên người cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức. Nhịn không được trong lòng đế truyền âm nói, Tiểu Vân Vân, này bất nam bất nữ, có chút quen mặt a, chúng ta là không phải từng gặp ở đâu. Vân Sơ nhưng không có quên Việt Lăng Khê. Không phải là bởi vì hắn nhìn so với bất luận cái gì một nữ nhân còn muốn mỹ lệ đẹp đẽ, mà là khí chất của hắn thái không giống người thường. Ngươi còn nhớ Mạc Vân Sở bá chiếm thân thể ta hậu. Ta tỉnh táo lúc, ngươi giúp ta tìm cái kia thủy hệ trị liệu sư. Yêu Nghiệt đương nhiên nhớ, lúc đó hắn còn rất khổ sở, bởi vì cho rằng Tiểu Vân Vân ngón tay hết thuốc chữa đâu. Yêu Nghiệt kinh ngạc, thảo nào cảm thấy quen mặt, nguyên lai lúc đó chính là hắn này thủy hệ trị liệu sư. Nói ngươi ngón tay hết thuốc chữa. Không đúng, hắn lúc đó rõ ràng rất yếu. Ra nhất bàn tay là có thể đập chết hắn. Nhưng bây giờ, kia lờ mờ theo Việt Lăng Khê trên người truyền đến nguy hiểm khí tức cũng không phải là lừa người a. Ẩn giấu thực lực tiểu xiếc mà thôi, nàng lúc đó liền cảm thấy Việt Lăng Khê người này không đơn. Giản, thấy Vân Sơ không nói lời nào, Việt Lăng Khê đẹp đẽ trên mặt lộ ra một mặt cười. Thượng chọn hoa đào mắt bách mị mọc lan tràn, Vân Sơ tiểu thư lẽ nào đã quên ta sao? Tại hạ đương thật là có chút thương tâm đâu, Yên Kinh Thành dường như rất sợ Việt Lăng Khê. Vừa thấy Việt Lăng Khê xuất hiện, vội vã chắp tay nói, tiền bối cùng Vân Sơ cô nương chậm trò chuyện, vãn bối về trước tránh, Việt Lăng Khê cũng không để ý tới hắn. Mà là hơi khom người một cái, tiến tới Vân Sơ trước mặt, Tiểu Vân Sơ thực sự không nhớ ta, có muốn hay không lại nhìn kỹ một chút, tại hạ gương mặt này, hẳn là rất dễ phân biệt mới đúng rồi, hắn đến thật sự gần. Hô hấp tẫn số phun ở tại Vân Sơ trên mặt. Vân Sơ vươn một ngón tay, để ở tại trước ngực của hắn, không nóng không lạnh đạo, nam nữ thụ thụ bất thân, nói chuyện liền nói chuyện, biệt dựa vào ta gần như vậy, ta là có bạn trai nhân, còn có, dừng một chút. Nàng nheo mắt lại, tinh con ngươi sắc nhọn nhìn chằm chằm hắn, ta với ngươi không quen, không muốn gọi được thân thiết như vậy, ngươi nói như vậy. Ta nhưng là sẽ thương tâm, nói là thương tâm. Cặp kia hoa đào trong mắt lại không có nửa phần khó chịu bộ dáng. Trái lại nhiều nhất phân hí ngược, tốt xấu chúng ta cũng quen biết một hồi không phải. Khi ta ngốc, hảo lừa, Vân Sơ lười cùng hắn lời vô ích, người rốt cuộc là ai? Tiếp cận ta có mục đích gì nói thẳng, là nam nhân liền thẳng thắn địa mơ siêu thật là một cường thế tiểu mỹ nhân. Đối ngươi càng lúc càng cảm thấy hứng thú làm sao bây giờ? Việt Lăng Khê cười khởi lai, xuất kỳ bất ý chấp khởi Vân Sơ tay trái, dùng ngón tay ngả ngớn lại ái muội mơn trớn Vân Sơ tay trái ngón cái thượng vết thương. Như tình nhân bàn khẽ ninh nam, tựa như, đối ngươi mộc hệ hồn thể như nhau có hứng thú, làm một thủy hệ trị liệu sư. Ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là thừa dịp ngươi còn chưa có lớn lên thời gian? Giết ngươi! Tay trái bị hắn xoa quá địa phương khởi nổi da gà. Vân Sơ đang muốn rút về tay của mình, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo lạnh nhạt lại thanh âm quen thuộc. Việt Lăng Khê, ngươi là không muốn ngươi cặp kia tay sao? Bản tọa tác thành ngươi. Hết chương.